Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 791, chương 791, Đô Tùng Mãng Bố Chi hoảng sợ. 2. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong cuộc đời xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Toàn bộ thiên hạ đế quốc đại tướng hắn trên căn bản không có không nhận biết. Trước mắt cái này hắc bào ông lão căn bản không ở trong sự nhận thức của hắn. Thế nhưng hắn trên người bộc phát ra cái kia cỗ hơi thở bạo ngược, tàn nhẫn, tràn đầy vô tận xâm lược tính cùng tính chất công kích. Có như vậy một sát na, Đô Tùng Mãng Bố Chi thậm chí cảm giác mình thấy không phải một người, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn bung ra đao kiếm. Thế nhưng đao kiếm nòng cốt địa phương nhưng là đen kịt một màu, như cùng một cái hắc động lớn giống như. Còn không chờ Đô Tùng Mãng Bố Chi phản ứng lại, trong nháy mắt khác một cổ khí tức cường đại hàng nhái Phật Sơn vỡ sóng thần giống như từ bên cạnh bộc phát ra. Ở trong mắt Đô Tùng Mãng Bố Chi, tên kia vẻ mặt gàn bướng, tóc trắng xám, run rẩy phảng phất đứng đều đứng không vững, ông lão bỗng nhiên cũng bùng nổ ra một trận trời long đất lở khí tức cực lớn. Chân võ cảnh, huyền vũ cảnh, hoàng võ cảnh, thánh võ cảnh, trên người lão giả khí tức trong nháy mắt đã đột phá đến rồi thánh võ cảnh tột cùng cảnh giới. Đô Tùng Mãng Bố Chi, lần trước từ biệt, tha ngươi một mạng, tại sao ngươi chính là không có hấp thụ giáo huấn? Như lôi đình trong thanh âm, Ô Thương Thôn dài đột ngột được ngẩng đầu lên, mở miệng nói, là ngươi. Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người run lên, như bị sét đánh, trong chớp mắt, vô số hình tượng xẹt qua đầu óc, nhìn cái kia trương thương lão khuôn mặt, hắn rốt cục nhận ra được, hơn nửa năm trước, làm hắn mang theo đại vương tử lẫn vào đại đường kinh sư thời điểm, bị vương sung một lời bóc trần thân phận, không thể không hốt hoảng chạy trốn. Hắn để đại vương tử đi trước Ô Tư Tạng cao nguyên, mình thì một người dẫn đi rồi truy binh. Lúc đó hắn đã từng đi nhầm vào một thung lũng, thậm chí suýt chút nữa chết ở bên trong. Đô Tùng Mãng Bố Chi làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia ở bên trong thung lũng đánh bại mình thần bí ông lão lại sẽ xuất hiện ở đây. To lớn bên ngoài thậm chí để Đô Tùng Mãng Bố Chi vị này Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng trên mặt đều xuất hiện một luồng kinh ngạc vẻ mặt. Không được. Trong chớp mắt này, Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người đều run rẩy, một loại to lớn hoảng sợ thật chặt chặn lại thân thể của hắn. Hắn đột nhiên rõ ràng Vương Sung tại sao chấn định như vậy, chỉ dựa vào 5.000 nhân mã liền dám bước lên cao nguyên khiêu chiến toàn bộ bắc cảnh Ô Tư Tạng nhân mã. Đô Tùng Mãng Bố Chi vẫn cho là Vương Sung dựa dẫm là đại đường một vị khác đại tướng Phu Mông Linh sát. Thế nhưng vào lúc này Đô Tùng Mãng Bố Chi mới biết chính mình thật sự sai rồi. Từ bước lên cao nguyên đến phía sau hai chàng đại thắng, lại tới trận thứ ba đại chiến không đánh mà chạy, hết thảy tất cả đều ở đây Vương Sung nắm trong bàn tay. Hắn dựa dẫm không phải Phu Mông Linh sát mà là trước mắt này hai tên kinh khủng ông lão. Hết thảy tất cả, bao quát Vương Sung cố ý mở ra cương thiết thành cửa sau chạy trốn, đều chỉ là vì dụ dỗ hắn mà thôi. Trận chiến này, Vương Sung mục tiêu cũng không phải là đạt duyên mang ba kiệt mà là thân vì đế quốc đại tướng chính. Mình, từ đầu đến cuối, mặc dù mình cũng không có tham gia chiến đấu, nhưng Vương Sung ánh mắt trước sau không có rời khỏi chính mình. Đại đường lại có nhân vật lợi hại như thế, có hắn ở, chúng ta Ô Tư Tạng ở Thích Tây e sợ vĩnh viễn khó có thể có làm. Trong chớp mắt này Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người run rẩy, trong lòng đột nhiên dâng lên sâu sắc hàn ý. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua tên Vương Sung, cũng từ Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng nơi đó nghe nói qua hắn ở Tây Nam chàng đại chiến kia, thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng tóm lại có chút không để ý lắm. Vương Dung tu vi cùng hắn cách biệt quá lớn. Nhưng mà cho đến giờ phút này Đô Tùng Mãng Bố Chi mới nhận biết được này người trẻ tuổi Đại Đường thiếu niên đáng sợ bao nhiêu. Hắn đáng sợ cũng không ở chỗ sức mạnh, mà ở trí tuệ, cùng cái kia loại mãi mãi cũng ở nắm trong bàn tay bảy mưu nghĩ kế. Đi, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Đô Tùng Mãng Bố Chi không chút nghĩ ngợi lập tức bước ra lùi lại ra bên ngoài chạy trốn. Nếu như chỉ có một đối thủ, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhất định sẽ lên trước một trận chiến. Không chết không thôi, thế nhưng hai tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Đây cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Không có bất kỳ một cái đế quốc đại tướng có thể đồng thời đối phó hai tên đồng cấp đế quốc khác. Đại tướng, đây là một cái cạm bẫy. Ha ha ha, Đô Tùng Mãng Bố Chi. Vào lúc này vừa nghĩ đến chạy trốn bất giác đã quá muộn sao? Một thanh âm cười ha ha, từ cửa thành mở ra truyền ra ngoài đến. Không biết lúc nào, vẫn chạy trốn, Vương Sung đột nhiên ngừng lại. Xoay người, nhìn về sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Âm âm, tựa hồ đáp lại Vương Sung thanh âm. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, thời gian tĩnh chỉ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, một đoàn thật lớn, so với thái dương còn muốn rừng rực vô số lần tia sáng chói mắt từ nơi này tòa loại nhỏ cương. Thiết thành nơi cửa sau bộc phát ra, một sát na kia toàn bộ tam giác chỗ hồng phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng nổ mạnh to lớn vượt trên tất cả âm thanh, tiếng thét chói tai. Tiếng la giết, hỗn loạn tiếng va chạm cùng tiếng ngựa hí, toàn bộ bị ép xuống, mà to lớn quang cùng nóng, cùng với vô cùng cuồng bạo kinh khí phóng xạ ra, đè ép tường thành, đem trọn tòa cửa sau phụ cận tường thành đè ép ken két vang vọng. Vương Sung lúc trước vì tăng cường này chút tường thành mức độ kiên cố. Ở bên trong minh khắc hàng trăm hàng ngàn kiên cố minh văn hòa phòng ngự minh văn. Thế nhưng này chút cường đại minh văn ở này ba tên cao cấp đế quốc đại tướng trước mặt. Toàn bộ dường như giấy dán giống như vậy, dồn dập phá nát, thậm chí ngay cả toàn bộ sắt thép tường thành đều xoay thành hình méo mó. A, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, phá vỡ yên tĩnh, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt. Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người dường như diều đứt dây giống như bay ra. Rút lui, một tiếng kinh hoàng gầm dữ dội vang vọng đất trời. Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người vừa rồi đụng vào trên đất. Lập tức chạm đất tước đi. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong khi còn sống chưa từng có như vậy kinh hoàng cùng bất an. Cái kia loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như hình với bóng. Mãnh liệt đến rồi mức độ không còn gì hơn. Hai người kia bất kể là thực lực, khí tức, kỹ xảo chiến đấu, vẫn là đối với cương khí lợi dụng, đều xa vượt xa Đô Tùng Mãng Bố Chi dự liệu. Cái kia loại ác liệt cùng có thể sợ không phải cùng bọn họ tự mình giao thủ. Căn bản khó có thể tưởng tượng, trên người bọn họ, mỗi một phần cương khí đều bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn đạt tới cực hạn. Đặc biệt là tên kia ông lão tóc đen, một phần cương khí ở trong tay hắn hoàn toàn có thể phát huy ra ba phần cương khí hiệu quả. Vì lẽ đó cảnh giới của hắn tu vi tuy rằng không phải cao nhất, thế nhưng uy hiếp cùng sự đáng sợ ngược lại là trong ba người mạnh nhất. Đô Tùng Mãng Bố Chi tuy rằng bước vào thánh võ cảnh đỉnh cao đã có hơn 10 năm, là tư thâm đế quốc đại tướng. Thế nhưng bàn về đối với võ đạo cùng cương khí lý giải, hắn cùng hắc bào ông lão hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Trước đó Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Có người lại có thể đem trong cơ thể cương khí, lợi dụng được siêu phàm thoát tục, kỳ diệu tới đỉnh cao, đạt đến loại này kỹ năng gần rừng tử đạo mức độ. Đối mặt loại kinh nghiệm này cùng hỏa hầu đều vượt xa đối thủ của mình. Đô Tùng Mãng Bố Chi căn bản không nhắc lên được bất kỳ chiến đấu nào ý nghĩ. chỉ muốn cùng hắn cách càng xa càng tốt. Nếu đã tới còn muốn đi sao? Một cái thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, truyền vào Đô Tùng Mãng Bố Chi trong tai, nghe được hắn vong hồn xuất khiếu. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi cảm ứng bên trong, hai đạo như gió bão khí tức một trước một sau, cấp tốc đuổi theo. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thôn liên thủ ở phía sau đuổi không phóng. Vì trận chiến đấu này, Vương Sung tốn thời gian rất lâu, đặc biệt từ kinh sư bên ngoài linh mạch trên núi thỉnh động sư phụ của chính mình Tà Đế lão nhân, lại dùng bồ câu đưa tin điều tới Ô Thương thôn trưởng thôn. Toàn bộ hành động Vương Sung đều làm được vô cùng bí ẩn. Ô Thương thôn dài cùng Tà Đế lão nhân đều là ở ban đêm thời điểm đến, không làm kinh động bất luận người nào. Hơn nữa bước vào cao nguyên, tiến nhập tam giác lỗ hổng thời điểm, Ô Thương thôn dài cùng Tà Đế lão nhân đều là xen lẫn trong 8.000 thợ thủ công bên trong, lấy thợ thủ công thân phận tiến vào. Phía trước hai trận đại chiến, hai người cũng là ở trên tường thành nhìn, căn bản không có cùng lẫn lộn vào. Coi như ở Vương Sung cùng Đạt Duyên mang ba kiệt hai người chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hai người đều không có trộn ý tứ. Vì chính là hiện đang đợi Đô Tùng Mãng Bố Chi vào trong thời khắc này. Hào quang lóe lên, một tiếng nổ ầm ầm từ phía sau truyền đến. Tà Đế lão nhân một thân hắc bào, tiện tay một quyền, trong phút chốc, sóng khí nổ tung, dường như trời long đất lở giống như vậy. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng không khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn khí kiếm, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về phía trước Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh tới. Vạn thiên khí hải thuật, Tà Đế lão nhân này vừa ra tay, bầu trời tối sầm lại. Cả tòa thành trì tựa hồ cũng không chịu nổi này cỗ áp lực, tùy thời có thể đổ nát ra. Vạn thiên khí hải thuật đạt đến Tà Đế lão nhân một cấp này đừng, trong lúc xuất thủ rộng lớn vạn trượng, muôn hình vạn trạng, đã không chút nào thấp hơn Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Không chỉ như vậy, Tà Đế lão nhân tại đối với khí hiểu rõ trên đã vượt qua hết thảy võ giả tưởng tượng. Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này thánh võ kính tột cùng đế quốc đại tướng, đối với cùng đẳng cấp đối thủ, vốn là nắm giữ cực mạnh cảm ứng. Vì lẽ đó Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Phu Mông Linh Sát coi như nhìn nhau không tới, cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng này một chiêu đối với Tà Đế lão nhân nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tà Đế lão nhân chỉ là điều khiển chung quanh tin tức, liền hoàn toàn ngăn cách Đô Tùng Mãng Bố Chi cảm ứng. Điểm này cũng chỉ có vạn thiên khí hải thuật mới có thể làm được. Ầm ầm, kinh khí nổ tung, bị Đô Tùng Mãng Bố Chi lấy chỉ trong gang tấc tránh ra. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu thân pháp tuyệt học bị Đô Tùng Mãng Bố Chi triển khai đến rồi cực hạn, nhưng vẫn như cũ vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát Tà Đế sự công kích của lão nhân. To lớn tính chất hủy diệt song khí chấn động đến mức Đô Tùng Mãng Bố Chi ở trên không bên trong kịch liệt lăn lộn, thật vất vả ổn định thân hình, tiếp tục trốn về phía trước chạy. Trong chớp mắt lại là một đạo sao chổi giống như công kích gào thét đánh tới. Ô Thương thôn dáng dấp công kích vào lúc này theo nhau mà tới. Trong chớp mắt này, Đô Tùng Mãng Bố Chi tê cả da đầu. Cái kia loại bồi hồi ở bên bờ sinh tử cảm giác hầu như làm người điên cuồng. Nhưng mà có một người so với Đô Tùng Mãng Bố Chi cảm giác còn muốn hoảng sợ cùng điên cuồng. Này rốt cuộc là ai? Tiểu tử kia từ nơi nào tìm đến cao thủ lợi hại như vậy? Đạt Duyên mang ba kiệt con ngươi co rút lại, trong lòng sinh ra một luồng nồng nặc tuyệt vọng. Vừa rồi một sát na kia giao thủ, hắn chí ít cảm giác được trong cái thành trì này nhiều hơn hai cái đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả siêu cấp. Này đối với Đạt Duyên mang ba kiệt tới nói, không khác nào phủ đầu bổng uống. Tầng tầng một đòn, Đạt Duyên mang ba kiệt, tuy rằng được xưng Ô Tư Tạng đế quốc Tu La chiến thần, nhưng hắn dù sao chỉ là chuẩn tướng, không phải đại tướng. Hai tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả đột nhiên thần binh thiên hàng xuất hiện ở đây, tòa nho nhỏ thành trì trong đó hoàn toàn đổ hắn nhận thức. Này căn bản không phải trước mắt hắn có thể chống lại được. Đi, không đợi được Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn dài chạy tới, Đạt Duyên mang ba kiệt thân hình nhảy lên, lập tức rơi quay đầu lại ra bên ngoài phi nước đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.